Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Tháng tư xuân ấm, ngày này, hướng Tây ngự hoa viên trong hoàng cung. Trong bụi cỏ bên hồ Khổng Tước, ba người ngồi xổm, một lớn hai nhỏ, người lớn một thân long bào màu vàng, hai đứa nhỏ một trái một phải. Bên trái tiểu cô nương chừng 3 tuổi, bên phải một nam tiểu hài nhi, 5-6 tuổi, hai đứa bé đều là tròn vo mập mạp. Mắt to da trắng nõn, ba người này lúc này đang ở phía sau mấy bồn hoa. Chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt hồ phía trước, ba người là ai? Một thân hoàng bào kia đương nhiên là hoàng đế Triệu Trinh. Bên người hai tiểu hài nhi, là tiểu công chúa Hương Hương, cùng công tôn tiểu hài nhi tiểu tứ tử. Cả ba người như thế nào sẽ cùng núp ở phía sau bồn hoa? Phải bắt đầu từ mấy ngày hôm trước phát sinh một sự kiện. Trung tuần tháng tư là sinh nhật của Triệu Trinh, dù sao cũng là sinh thần hoàng đế, luôn muốn chúc mừng một chút. Bởi vậy bắt đầu từ tháng trước, hoàng cung tiến hành một phen tu sửa. Hồ Khổng Tước kỳ thực là một cái hồ nhỏ trong ngự hoa viên. Bởi vì Triệu Trinh nuôi dưỡng Khổng Tước ở bên hồ, thường xuyên có thể nhìn chúng nó nâng cái đuôi thật dài tại hồ lượn đến lao đi. Bởi vậy Triệu Trinh tại tấm bia đá bên hồ đề ba chữ Khổng Tước Hồ. Thời điểm tu sửa hoàng cung chặt bỏ mấy cây khô, trong đó một thân cây rỗng, có một tạc Âu làm tổ. Tạc Âu ngày thường ăn cá bắt chuột, thập phần hung dữ, toàn thân lông chim màu đen, cái đầu cũng rất lớn, móng vuốt ở chân cũng rất sắc bén, cung nữ ngày thường ra vào hay bị chim này làm sợ. Bởi vì thời điểm chặt cây tổ bị hủy đi, cho nên tạc Âu kia không biết là có phải bất mãn không. Chạy theo nhóm Khổng Tước đoạt tổ, gần đây còn dùng vuốt làm bị thương vài con Khổng Tước. Triệu Trinh rất đau lòng, để Nam Cung tìm người bắt chim, sở dĩ trở thành tạc Âu, bởi vì chim này vừa làm kẻ trộm vừa phá hư đồ. Nam Cung an bài vài thị vệ tại phụ cận, lại cố khinh công bắt nó. Ban đầu vốn là định dùng lưới võng, nhưng lại sợ bị thương Khổng Tước, cuối cùng Nam Cung nghĩ nghĩ, chạy tới Khai Phong phủ tìm Triển Chiêu nói. Ai cũng biết Triển Chiêu khinh công hảo a, chim này tại hồ bay tới bay lui. Người bình thường bắt không được nó, chỉ có thỉnh Triển Chiêu xuất mã, Triển hộ vệ dễ dàng đáp ứng, chạy tới bên hồ chuẩn bị, nhưng chim này không chỉ trộm còn sẽ nhìn người. Tại thời điểm Triển Chiêu có mặt nó không làm gì, Triển Chiêu đi ăn một bữa cơm nó lập tức bay lại làm bị thương hai Khổng Tước. Triển hộ vệ ngồi xổm hai ngày tại bên hồ, ngồi đến độ muốn mọc nấm, cũng không bắt được con chim kia, cuối cùng Triển Chiêu bỏ chạy, dù sao mèo là chuyên bắt chuột không phải bắt chim đi. Tạc Âu kia thấy không ai nề hà được nó, lại càng kiêu ngạo, mỗi ngày sáng sớm còn tờ mờ. Ngay tại trên nóc nhà, cạc cạc rát, kêu không ngừng, Hương Hương bị nó đánh thức nhiều lần, Thái Hậu nghe thực ghét bỏ, Triệu Trinh cũng không phục, tâm nói ta một thân chân long thiên tử còn có thể bị ngươi chỉ là một con tạc Âu làm khó. Nghĩ đến, chân long thiên tử, Triệu Trinh ngược lại thật muốn ra cái chủ ý mới, hắn để Nam Cung Kỷ đi một chuyến tới Khai Phong phủ mượn đồ vật, bố trí cái bẫy dập. Trừ bỏ Triệu Trinh rảnh rỗi, tiểu tứ tử cũng thực rảnh rỗi. Mấy ngày nay tiểu lương tử chạy về Lang Vương Bảo, chuẩn bị cho sinh thần nương hắn, mấy ngày nữa mới trở về. Vì thế tiểu tứ tử không ai chơi cùng, nghe nói Triệu Trinh thiết kế cái bẫy dập bắt chim, chạy đến quan sát, bất quá, ba người tại phía sau cây ngồi xổm được nửa canh giờ. Chân đều đã tê dần. Xa xa một đám ảnh vệ hỏi Nam Cung Kỷ ôm cánh tay bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng thượng chuẩn bị cái gì thế? Nam Cung thở dài, chưa từng thấy qua hoàng đế nào lại rảnh rỗi như vậy. Chính lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tới. Phía sau đi theo Triệu Phổ đang ngáp, công tôn tới trường thái học đi dạy đi. Triệu Phổ không có chuyện gì, đến trong cung tìm tiểu tứ tử cùng đi ăn cơm. Ba người mới vừa đi tới cửa viện bên cạnh Nam Cung bọn họ. Chợt nghe đến, cạc cạc, hai tiếng chim kêu truyền đến. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy xa xa trên mặt hồ, một con chim to màu xám đang đảo quanh. Nó vừa gọi, bên hồ mấy con khổng tước liền vội vã giang cánh đi tìm chỗ trốn. Hiển nhiên là sợ nó. Triển Chiêu ngồi xổm hai ngày không gặp con chim, hôm nay mới nhìn thấy. Cách thật xa đánh giá, hoác, hình thể không nhỏ à, Bạch Ngọc Đường cũng buồn bực. Hỏi Nam Cung Kỳ, thiết cái gì bẫy dập? Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên, chợt nghe đến, rầm, một thanh âm vang lên. Mặt nước đột cuộn sóng sủi bọt ầm ầm. Một thân ảnh màu trắng thật lớn từ trong hồ bay ra. Mang theo bọt nước lao tới đúng là Yêu Yêu. Chỉ thấy nó nhảy lên giữa không trung hé miệng đối với Tặc Âu kia. A ô, một hơi. Sau đó, thình thịch, một tiếng, Yêu Yêu nhảy xuống chui vào mặt nước. Mặt hồ khơi dậy bọt nước thật lớn. Mà Tặc Âu cùng thanh âm, cạc cạc, đã không thấy nữa. Nháy mắt, bốn phía lặng ngắt như tờ. Đám người Triển Chiêu há to miệng. Ngay sau đó lại là, rầm, một tiếng, Yêu Yêu nhảy ra khỏi mặt nước. Giang cánh bay đến giữa không trung xoay quanh, trên người mang bọt nước, rào rào, rơi xuống, chợt nghe đến, hoa, một tiếng, Tiểu Hương Hương ngẩng mặt mà bắt đầu khóc, Triệu Trinh hoảng tay vội chân đi ôm khuê nữ, Tiểu Tứ Tử cũng xoay quanh tại chỗ, a, bị ăn mất rồi, chim nhỏ thật đáng thương, Nam Cung Kỳ đỡ chán, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nói gì. Trận này đích thực là có chút quá mức hung tàn. Tiểu Hương Hương khóc nấc lên nói. Phụ Hoàng Hoàng là người xấu. Triệu Trinh cả kinh lắc đầu. Hắn đã nghĩ Yêu Yêu tránh ở đáy hồ đánh lén bắt lấy chim kia. Không nghĩ tới nó trực tiếp nuốt một hơi. Vừa rồi cũng có một chút thấy khủng bố. Khó trách làm sợ Hương Hương. Một bên khổng tức sợ tới mức bốn phía chạy trốn. Tâm nói thứ màu trắng này là gì à, ăn khổng tước không? Yêu Yêu trên mặt hồ xoay quanh hai cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đi đến bên hồ, đối nó ngoắc tay, Yêu Yêu rơi xuống bên cạnh hắn vừa định cọ hắn, Bạch Ngọc Đường đè lại đầu nó xuống cách mặt đất một lóng tay. Nhổ ra, Yêu Yêu nháy mắt mấy cái, há miệng, xoạch một tiếng, lại nhìn, trên mặt đất giờ có một con chim đang chớp chớp mắt ngây ngốc. Ngược lại còn sống, Tặc Âu kia cũng sợ choáng váng. Cái này là kiêu ngạo cũng không dám đứng dậy, dường như quỳ rạp trên mặt đất run. Nam Cung cầm cái lồng sắt đem tới nhốt lại, sai người xuất cung đi trốn rừng nào đó phóng thích. Phỏng chừng nó là cả đời này cũng không dám lại đến Hoàng Cung quấy rối. Hương Hương nhìn đến chim nhỏ không bị ăn mất, mới ngừng khóc, bất quá hiện tại quay đầu ngẫm lại vừa rồi một màn Yêu Yêu nhảy ra mặt nước kia. Rất khí phách, Triệu Phổ ôm cánh tay gật đầu. Cái này đủ kích thích. Lúc này, Yêu Yêu lắc đầu, rũ bớt nước trên người. Triển Chiêu liếc một cái bụng Yêu Yêu phình ra. Phỏng chừng nó vừa rồi tại đáy hồ ăn không ít cá. Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn Yêu Yêu một cái. Chỉ thấy cái bụng nó thấy gì đó gồ lên. Khẽ nhíu mày, người ăn cái gì, Triển Chiêu cũng hiểu được có gì đó không đúng lắm. Như thế nào có chút dạng hình vuông trong bụng Yêu Yêu a, Tiểu Tứ Tử nhón chân. Đưa tay sờ sờ, lại gõ gõ ngón tay. Cứng rắn a, Yêu Yêu ngươi nuốt vào gạch có phải hay không? Yêu Yêu phỏng chừng cũng ăn không tiêu. Trong bụng, lộc cộc, một trận vang lên xong. Chỉ thấy khối đồ vật, cứng rắn, liền không thấy đâu nữa. Sau đó Yêu Yêu há miệng, mọi người chợt nghe đến. Lạch cạch, một tiếng, một khối đồ vật hình chữ nhật rớt ra, rơi ở trên lớp cỏ ở bờ hồ. Nam Cung cầm khối vải bố xoa xoa, đem đồ vật nhặt lên đến xem, chỉ thấy đó là một khối ngọc thạch lục sắc, hình dạng có chút giống gối đầu. Thợ khéo tinh xảo, hiện ra hình dạng đuôi cá, ở giữa điêu khắc một ít Phật tượng đồ án, hẳn là bảo hộ chùa miếu Già Lam thần Phật. Bạch Ngọc Đường đối với ngọc thạch có nghiên cứu. Nhìn liếc mắt một cái, nói, là đồ cổ, thứ tốt a. Triệu Trinh cũng gật đầu. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm, tò mò hỏi, đây là cái gì, gối đầu sao? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, phải là ngọc thạch gối đầu, lấy ngọc làm gối đầu. Triển Chiêu kinh ngạc, Nam Cung quơ quơ, chính là ngọc thạch nhẹ như vậy. Theo tay Nam Cung chớp lên, chợt nghe đến bên trong truyền đến. cùng cục cùng cục, tiếng vang, mọi người sửng sốt, bên trong có cái gì? Là rỗng ruột, Triển Chiêu hỏi, Nam Cung sờ soạng một chút, cũng không biết mở ra như thế nào. Bạch Ngọc Đường nhận lấy, nói, bên trong bình thường có lẽ là khối băng. Khối băng, mọi người kinh ngạc, nếu phát sốt thì yêu cầu băng phu. Bên trong đặt khối băng làm gối đầu dùng. Bạch Ngọc Đường nói, người thường không biết dùng, hơn phân nửa là hoàng gia. Nói xong, Ngũ Gia tìm được một cái ám khấu, nhẹ nhàng nhấn một cái. Gối đầu xuất hiện một cái khe hở. Ác, tất cả mọi người gật đầu. Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, làm sao ngươi biết? Bạch Ngọc Đường nói, đại tẩu ta có một cái. Tuy rằng kiểu dáng bất đồng bất quá cơ bản cấu tạo không sai biệt lắm. Hình như là cha nàng Dược Vương năm đó có chữa cho một hoàng tộc. Hoàng tộc kia đưa cho ông ấy. Mọi người lại nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh gãi gãi đầu. Chẳng chưa thấy qua, yêu yêu ăn nó ở đâu. Tiểu tứ tử nói, vừa rồi thời điểm mới tới còn chưa có đâu. Là yêu yêu ở trong hồ khổng tước ăn cá nuốt vào đi. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn hồ khổng tước. Không chừng là tiền triều lưu lại đi. Nam Cung Kỷ nói, hồ này vẫn luôn không tháo nước. Triệu Trinh cũng gật đầu, nói không chừng là tiền triều phi tử không cẩn thận làm rớt trong hồ. Nói xong, tò mò hỏi, bên trong có cái gì vậy? Mở gối đầu ra, chỉ thấy bên trong có một cuốn vải nhỏ. Triển Chiêu vươn tay đem cuốn vải lấy mở ra. Chỉ thấy là một khối màu trắng bằng lụa. Bên trên dùng thán bút họa một ít nét. Nhìn như là một trang bản đồ. Ở trong đó có một chỗ. Vẽ một vòng tròn. Mọi người nhìn chằm chằm họa đồ kia thật lâu sau. Triệu Trinh vỗ tay một cái. Giấu bản đồ. Mọi người nhìn trời. Hoàng đế này quả nhiên là nhàn. Hình như là bản đồ địa hình Hoàng Cung. Nam Cung Kỳ tiếp nhận đến nhìn nhìn. Rất nhanh nhận ra, là bản đồ đường vùng Tây Chấp Thiên Điện Hoàng Cung. Nam Cung bố trí thủ vệ trong cung. Đối địa hình Hoàng Cung tương đương hiểu biết. Chỉ vào cái vòng nói. Nơi này phải là vị trí Thiều Hoa Cung ở Tây Nam Chấp Thiên Điện. Đã bị bỏ đi, Thiều Hoa Cung, Triển Chiêu nghĩ nghĩ. Những năm trước đây cung điện bị lụt nước nên hư hỏng phải không? Nam Cung gật đầu, Thiều Hoa Cung địa thế rất thấp. Năm ấy một hồi mưa to ngập nước, mộc trụ bị ngâm qua sau biến hình thành nguy phòng, đã bị bỏ hoang một thời gian. Triệu Trinh ôm Hương Hương, bên trong không chừng ẩn giấu bảo bối. Đi, theo trẫm đi tìm bảo vật. Nói xong, Triệu Trinh hưng chí bừng bừng hướng phương hướng Thiều Hoa Cung đi. Tiểu tứ tử cũng thật vui vẻ đuổi theo. Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Triệu Phổ ngáp một cái. Chấm, giấu bảo bối gì a, không chừng chính là phi tử chôn tiền riêng. Triển Chiêu nhìn cái gối đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường, gối đầu này thực đáng giá sao? Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, nói, thợ khéo đích sắc rất tốt, giá trị chừng 1.802 đi, mấu chốt vẫn là xem ai dùng qua, nếu như là Dương Quý Phi dùng năm đó vậy thực đáng giá. Mọi người đi tới Thiều Hoa Cung. Thiều Hoa Cung nguyên bản cũng là xanh vàng rực rỡ. Chỉ tiếc đã bỏ hoang lâu lắm. Hiện giờ tiếp cận với bán tòa phế tích. Hơn nữa cách Hoàng Cung chính điện thập phần xa. Bình thường nơi này cũng không có người đi lại. Nam Cung tìm tới vài cung nữ lớn tuổi hỏi một ít. Các cung nữ đều nói. Trong Thiều Hoa Cung đều thường rỉ ra thực nhiều tương tử khắp đường. Đá phiến đều bởi vì nước ngập mà hư hao, ngày thường sẽ không ai đi vào. Chuyện ma quái thì sao? Triển Chiêu bỏ qua tâm nhãn mới hỏi một câu. Các cung nữ che miệng, lắc đầu nói, đương nhiên không rồi, Thiều Hoa Cung trước kia là địa phương để đến ngắm hoa nghe diễn. Không có oan hồn, Triển Chiêu yên tâm, Bạch Ngọc Đường mới vừa mới nghe được đầy đất, rỉ ra tương tử, cũng đã không muốn đi vào. Bất quá Triệu Trinh hưng chí rất cao, ôm khuê nữ theo đó tiến, Nam Cung Kỷ cũng đi vào, Triệu Phổ đi theo tiểu tứ tử vào, mà Triển Chiêu gần đây đã muốn dưỡng thành thói quen, đến chỗ nào đều thuận tay lôi kéo tay áo hoặc là cổ tay Bạch Ngọc Đường. Vì thế Ngũ Gia cũng chỉ thuận theo đi vào, xuyên qua cung điện tích đầy cho bụi, cái gì cũng chưa phát hiện. Căn cứ địa đồ sai sử, cái vòng kia là một khu nhà tại cửa hướng Tây Thiều Hoa Cung. Mọi người xuyên qua hành lang dài cùng một cái cửa đá hình tròn. Đi tới thiên viện, thực thuận lợi mà tìm được cái vòng kia. Cái vòng là gì? Một cái giếng cạn, đám người triển chiêu nhìn miệng giếng. Gật đầu, cũng không chính là cái vòng, sao? Nam Cung đi qua, từ miệng giếng nhìn xuống liếc mắt một cái. Chỉ thấy đích thực là một giếng cạn, phía dưới rất nhiều lá cây. Triệu Trinh đem Hương Hương bế một tay, tựa hồ muốn như vậy đi vào. Nam Cung nhanh chóng ngăn lại, mở to hai mắt nhìn hắn. Phụ Hoàng Hoàng, trong giếng có bảo bối sao? Tiểu Hương Hương cầm lấy vạt áo Triệu Trinh hỏi. Ân, Triệu Trinh vuốt cằm có chút cao thâm. Căn cứ theo trẫm phỏng đoán, hẳn là có tài vật. Mọi người nhướng mày nhìn hắn. Triệu Trinh mỉm cười, nói, trẫm đối các ngươi nói đó giờ chưa nghe qua truyền thuyết. Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh chắp tay sau lưng, tại bên cạnh giếng lắc lư. Phụ Hoàng trẫm năm đó lấy một vị phi tử họ Diệp. Thập phần sủng ái, Triệu Phổ nhìn trời nghĩ nghĩ. Họ Diệp, Hoàng huynh hắn có vị. Diệp Phi, sao, hắn như thế nào chưa từng nghe qua. Khi đó Phụ Hoàng vẫn là thái tử. Diệp Phi là thái tử phi của hắn. Triệu Trinh tiếp tục đi bộ. Nhưng vị Diệp Phi này, kỳ thật là một phi tạc. Mọi người nhướng mày, hoắc, nàng gả vào thân phận cũng đích thực là hậu nhân danh môn. Nhưng thực tế là mạo danh thế thân. Triệu Trinh lắc đầu, năm đó trong cung phát sinh đồng thời nhiều án kiện mất trộm. Nghe nói mất đi vàng bạc tài bảo vô số kể. Triệu Phổ sờ sờ cằm, ta cũng đích xác nghe nói qua cung đình đồng thời mất trộm án vẫn luôn huyền bí mà không được phá. Bị trộm đi rất nhiều bảo bối. Nam Cung gật đầu, hoàng thành xuất nhập thủ vệ xâm nghiêm, mang theo nhiều bảo bối như vậy rất khó tự do xuất nhập. Cho nên vẫn luôn hoài nghi là trong cung có người gây án. Tài vật mất trộm cũng bị giấu ở trong cung. Triệu Trinh gật đầu, Diệp Phi là mệnh đoàn, nàng cùng Phụ Hoàng tình cảm thâm hậu, nên nàng trước khi chết, hướng Phụ Hoàng thẳng thắn bộc lộ thân phận của mình. Vốn là kế hoạch ban đầu nàng đã định chờ trộm đủ tiền tài liền bỏ trốn mất dạng. Nhưng là cuối cùng không thể rời Phụ Hoàng, bởi vậy vẫn luôn ở lại trong cung, thẳng đến lúc qua đời. Nàng tại thời điểm Phụ Hoàng thân là thái tử, thời kỳ tình cảnh thập phần khó xử vẫn luôn một lòng cùng Phụ Hoàng. Mà Phụ Hoàng được lên đế vị là lúc nàng lại ly khai nhân thế. Bởi vậy Phụ Hoàng căn bản không ngại thân phận của Diệp Phi. Cả đời đều tại tưởng niệm nàng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói cách khác, Triệu Trinh đặt một ngón tay trên môi, thực chắc chắn mà nói. Không cần hỏi, năm đó Diệp Phi trộm tài vật xong, nhất định là giấu trong giếng cạn này. Sau đó nàng hướng Phụ Hoàng ta tình thâm ý trọng, không nghĩ rời đi, cho nên để lại một trang bản vẽ, chờ hoàng tộc hậu nhân đến tìm tài bảo. Tiểu Hương Hương vỗ tay, ác, tiểu tứ tử cũng ngẩng mặt, Hoàng Hoàng hảo thông minh, Triệu Trinh cười tủm tỉm gật đầu, đối Nam Cung nói, tìm người dọn mang cây thang đến, trẫm muốn đích thân đi xuống tìm, Nam Cung không nói gì, nhìn Triển Chiêu ngược lại cũng có chút hứng thú, hỏi Bạch Ngọc Đường, có đi nhìn xem hay không, Bạch Ngọc Đường không hề gì, đi xem cũng không có gì tổn thất. Triển Chiêu nhảy xuống giếng cạn, Bạch Ngọc Đường cũng theo đi xuống, hai người tới phía dưới, phát hiện dưới đó còn đường rộng mở, liền tại đó hướng mọi người vẫy tay, Triệu Trinh ôm Hương Hương, Nam Cung mang theo Triệu Trinh nhảy xuống, Triệu Phổ lắc đầu, ôm tiểu tứ tử cũng nhảy xuống, chúng người tới đáy giếng, nhìn chu vi, đại khái rộng cỡ một gian phòng, không gian cỡ hai người rất cao. Chu vi xung quanh sinh trưởng không ít dây leo, lá cây trồng chất một tầng. Nam Cung sờ soạng một chút bốn phía vách tường, kéo mở mấy dây leo. Chỉ thấy một bên đáy giếng, xuất hiện một cái động khẩu đen xì, đại khái cao cỡ nửa người. Bên trong tựa hồ có cái gì, khẳng định giấu ở bên trong. Triệu Trinh chỉ tay, Nam Cung bất đắc dĩ. Phía dưới dây rất nhiều, Nam Cung liền vươn tay vào sờ sờ. Sau đó, chỉ thấy Nam Cung bất động, Triển Chiêu tò mò hỏi hắn. Làm sao vậy? Nam Cung thập phần bình tĩnh mà nói. Đụng phải, lấy ra, Triệu Trinh kích động, Nam Cung nhìn Triệu Trinh, thở dài, tay rút ra, mọi người vừa thấy, chỉ thấy Nam Cung lấy ra một đồ vật trắng ngà, tròn vo, nhìn kỹ, một cái đầu lâu khô, mọi người nhìn chằm chằm khối đầu lâu khô kia trầm mặc một lúc lâu. Tiểu tứ tử vỗ tay một cái, xuất hiện rồi, nói xong, mọi người, soạt, một tiếng tập thể xoay mặt nhìn Triển Chiêu. Suy thần xuất hiện, Triển Chiêu há to miệng, chỉ vào chính mình, điều này cũng trách ta. Chấm, Triệu Trinh thở dài, vỗ bả vai Triển Chiêu thành tâm nói. Triển hộ vệ, Thái hậu thường đi Nam An tự vẫn là thực linh, có rảnh ngươi đi cầu một lần. Triển Chiêu nhìn trời, Triệu Trinh ôm khuê nữ đi theo Nam Cung ra khỏi giếng cạn. Triệu Phổ ôm tiểu tứ tử nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Sáng nay Thư Ngốc còn nói, Triển Chiêu đã lâu không nhặt được thi thể, ngươi nói ngươi liền không có thể chịu thua kém. Tiểu tứ tử cũng tỏ vẻ đồng tình mà gật đầu. Triển Chiêu nghiến răng, nhìn Bạch Ngọc Đường, thi thể này hẳn là tính tại trên đầu Triệu Trinh. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. Khai Phong Thành phát hiện thi thể đều là coi như trên đầu ngươi được chứ. Triển Chiêu sinh khí, Triệu Trinh thấy có loạn bỏ chạy. Triển Chiêu lại còn phải tra án. Hắn kéo dây, nhìn tình huống bên trong. Công Tôn cũng bị từ trường Thái học gọi tới. Cầm hòm thuốc nhỏ từ miệng giếng đi theo Triệu Phổ nói vọng xuống. Ta sáng nay nói cái gì à, Triệu Phổ cùng tiểu tứ tử khinh bỉ nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu ngồi xổm bên cửa động nâng cằm nhìn thi thể bên trong thở dài. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn cái ngọc hình đuôi cá chẩm. Lắc đầu, mèo này chính là thể chất chiêu họa đi. Trong động cao cỡ nửa người kia, có một hài cốt, đặt ở bên trong, cảm giác thi thể lúc ấy là ngồi ở trong động. Hài cốt trên người còn có quần áo rách dưới. Nhìn là bố sam, đều đã mục nát cả. Bất quá mơ hồ vẫn là có thể nhận ra, là Trường Bào Văn Sinh. Công Tôn trực tiếp từ bên cạnh giếng nhảy xuống. Triệu Phổ đem hắn tiếp được, đặt trên mặt đất, đi tới bên người Triển Chiêu ngồi xổm đánh giá hài cốt kia. Triển Chiêu thuận tay đem khối đầu lâu đưa cho Công Tôn. Công Tôn tiếp nhận nhìn trong chốc lát, lại nhìn tình huống thi cốt. Nam, đại khái hơn 20 tuổi. Chết bao lâu? Triển Chiêu hỏi, cái này không dễ nói. Công Tôn nói, nơi này từng là giếng. Hơn nữa thực ẩm ướt, rắn hay côn trùng với chuột có lẽ cũng nhiều, ngắn thì 3-4 năm, nhiều thì 6-7 năm đi, không hơn 10 năm, Triển Chiêu hỏi, Công Tôn lắc đầu, ân, không lâu như vậy, có thể nhìn ra nguyên nhân tử vong không? Triển Chiêu hỏi, Công Tôn sờ soạng một chút thi cốt, lấy ra một xương sườn, chỉ thấy bên trên có một chỗ hổng rõ ràng, liền chỉ vào nói. Nơi này bị người đâm một đao hoặc là một kiếm, miệng vết thương rất sâu, phải là không chút máu mà chết, còn trẻ như vậy, như thế nào sẽ chết tại giếng cạn trong hoàng cung xa xôi. Bạch Ngọc Đường không hiểu, còn có đuôi cá chẩm trong này chứa họa đồ chỉ tới nơi đặt thi thể. Nhìn quần áo chính là dân thường, có thể đi vào cung còn chết ở trong cung, đích xác có chút kỳ quái. Công Tôn đem thi cốt sờ soạng một cái, không tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận người chết. Đem Triệu Trinh đuổi về ngự thư phòng, Nam Cung có đi vòng vèo trở về, nhìn quần áo còn sót lại một chút, lắc đầu, tỏ vẻ trong cung hẳn là không ai sẽ mặc loại quần áo này. Phòng trừng là người ngoài cung, không bao lâu, bên cạnh giếng đứng đầy người vây xem. Bao đại nhân Bàng Thái Sư cùng Bát Vương ra vừa lúc tiến cung. Nghe nói phát hiện thi thể, liền đều đến xem, Bàng Thái Sư ôm cánh tay bên cạnh giếng lắc đầu. Ai nha, thật sự như suy thần trong truyền thuyết, bao đại nhân thở dài. Trách ta a, Bát Vương ra cũng gật đầu, có rảnh mang đứa bé kia đi thỉnh Phật một cái. Triển Chiêu ngẩng mặt lên, chỉ thấy bên cạnh giếng một vòng người. Đồng tình mà nhìn mình, Triển hộ vệ xoa bóp ngực, lạy Phật tổ a, tim con đau quá, Thời điểm chạng vạng, thi cốt bị mang về Ngũ Tác phòng trong Khai Phong phủ. Công Tôn khám nghiệm tử thi xong tỏ vẻ, nam, ngoài 20 tuổi, ngoại thương xuyên thấu lồng ngực mà chết, chết đại khái 4 đến 5 năm, mặt khác không còn manh mối. Nhìn một khối nam thi cốt vô danh, còn có một đuôi cá ngọc trầm điêu khắc tinh xảo. Tất cả mọi người có chút khó khăn suy nghĩ, cái này phải bắt đầu từ đâu được chứ? Đêm đó, Công Tôn dựa theo bộ dáng xương khô, họa ra một trang chân dung. Triển Chiêu cầm kia bức họa nhìn nhìn, một thư sinh diện mạo hết sức bình thường. Triệu Phổ lắc đầu, loại này không phải khắp nơi đều có sao? Không có gì công nhận được a, Công Tôn cũng không chịu dừng tại đó. Mặt mũi làn da, hoặc là béo gầy gì đó đều không biện pháp gì phỏng đoán. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể xác định đến mức này. Mắt của hắn vành mắt cùng cằm còn có mũi đều xem như có một đặc trưng nhất định. Nếu như có người quen thuộc, không chừng có thể nhận ra. Mà nếu quả hắn không phải người Khai Phong đi, Bạch Ngọc Đường hỏi, Công Tôn buông tay, vậy thật sự biển rộng tìm kim, không bằng từ ngọc trầm cao thấp mà trả án a. Ngày kế, Khai Phong thành trong ngoài thành đều dán thượng hình cáo thị. Tìm kiếm manh mối, nhưng hình vẽ dán bên ngoài đảo mắt đã vượt qua 3 ngày. Không có một người đến nhận thi, mà về phần cái đuôi cá trầm, Triển Chiêu chạy khắp các tiệm ngọc khí lớn, cũng không tìm được qua người. Tất cả mọi người có một loại dự cảm không tốt lắm. Án tử này là một huyền án. Hôm nay giữa trưa, Bạch Ngọc Đường trở về Bạch Phủ một chuyến rồi hồi Khai Phong tìm đến Triển Chiêu. Bất quá Triển Chiêu không có ở, nói là bồi Bao đại nhân tiến cung đi. Công Tôn đi hiệu thuốc, Triệu Phổ Âu Dương bọn họ đi quân doanh. Lâm Dạ Hỏa cùng Châu Lương đi theo Tiểu Lương Tử cùng đi Tây Bắc còn chưa có trở lại. Bạch Ngọc Đường ở trong sân tìm một vòng, liền tìm được Tiểu Tứ Tử đang đùa đồ chơi lúc lắc. Bên người Tiểu Tứ Tử còn có Tiểu Mũ ngủ gật, yêu yêu đi theo, Tiểu Tứ Tử quệt mồm nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường biết hắn phỏng chừng một mình nhàm chán, liền đi qua hỏi, sư phụ ta cùng mấy người họ đâu, cũng không cùng ngươi. Tiểu Tứ Tử than thở, Tôn Tôn cùng Ân Ân bọn họ đi uống rượu, đều không có người theo giúp ta đi Diêu Gia Thôn. Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, người đi Diêu Gia Thôn để làm chi? Tiểu Tứ Tử nói, Diêu Gia Thôn mấy ngày nay đều có đồ chơi lúc lắc trận đấu. Tiểu Thúy thì tỷ gia hương chính là Diêu Gia Thôn, nàng nói hàng năm 3 ngày nay đều thực náo nhiệt, đồ chơi lúc lắc lớn nhất còn có một đầu mưu lớn như vậy. Diêu Gia Thôn ngay tại Khai Phong Tây Giao, ra khỏi thành không xa có thể đến, nơi đó quả thực hàng năm đều có một chút đồ chơi lúc lắc. Diêu Linh Tinh trận đấu, còn có rất nhiều tạp kỵ gánh hát sẽ đến, thập phần náo nhiệt. Bạch Ngọc Đường thấy không có việc gì, liền đi tới chuồng ngựa đem Bạch Vân Phàm dắt ra, nói với Tiểu Tứ Tử, đi, ta cùng ngươi đi. Tiểu Tứ Tử hoan hô một tiếng, đi theo Bạch Ngọc Đường xuất môn. Bạch Ngọc Đường để thân tinh nhi đối Công Tôn cùng Triển Chiêu báo tin. Nói hắn mang Tiểu Tứ Tử đi Diêu Gia Thôn chơi. Buổi tối trở về, Diêu Gia Thôn quả thật là náo nhiệt. Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử xem xong rồi đồ chơi lúc lắc trận đấu lại đi đính làm một đôi tiểu đồ chơi lúc lắc. Lại đi theo hắn đi ăn cơm chiều. Sau đó mang theo hắn đi tranh chợ mua đồ vật. Chờ đến tối xem xong rồi pháo hoa, hai người mới cưỡi ngựa, chậm gì gì hồi Khai Phong. Tiểu Tứ Tử một ngày chơi đến đã nghiền, cũng mệt mỏi, ôm đồ chơi lúc lắc, ngồi ở trên lưng Bạch Vân Phàm, dựa vào Bạch Ngọc Đường ngủ gà ngủ gật. Bạch Ngọc Đường kỵ mã đi không nhanh không chậm mà vào Khai Phong thành. Ở cửa thành, Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái thấy được tại chỗ dễ nhìn nhất dán một trang chân dung họa. Bức họa kia đại khái bị gió thổi rớt, ở trong gió nhẹ nhàng mà chớp lên. Trên bức họa, là hình vị thư sinh kia. Hơn nữa hôm nay, đã là ngày thứ tư, vẫn không có người nào đi Khai Phong phủ nhận thi thể. Bạch Ngọc Đường nhớ tới hôm trước, Bao Duyên cùng Bàng Dục đem hồ sơ vụ án báo người mất tích gần 5 năm nay đều lật xem một lần. Cũng không tìm được một thông tin đối người chết này có liên quan. Ngũ gia hành tẩu giang hồ nhiều năm, thấy người chết cũng không thiếu. Bất quá thư sinh kia liền như vậy cuộn mình tại giếng cạn trong thực nhiều năm. Nhưng cũng không ai tìm hắn, không khỏi làm người thổn thức, nhẹ nhàng nới dây cương Bạch Vân Phàm. Bạch Ngọc Đường thấy gần tới đường cái về Khai Phong phủ. Xuyên qua một cái cửa thấp, tiền phương là Khai Phong đường lớn thập phần yên lặng, ngay tại vị trí cổng lớn. Bạch Ngọc Đường nhìn đến một lão phụ nhân đang đứng cách xa xa một mặt tường. Ngẩng mặt, nhìn trên tường, vẫn lại là bức họa kia. Vẻ mặt lão thái thái nhìn bức họa khiến cho Bạch Ngọc Đường chú ý, lúc này đêm lạnh. Buổi tối có chút gió. Lão thái thái một thân nhất kiện ngoại bào màu đen, khoác một áo choàng vải bố, cầm trong tay đầu gỗ quải trượng. Nàng dáng người gầy, hơi hơi có chút lưng còng. Trên mặt nếp nhăn khá nhiều, một đầu xám trắng, vài sợi tóc tại trong gió đêm nhẹ nhàng mà phiêu động. Lão phụ kia người vẫn không nhúc nhích mà ngẩng mặt, nhìn chằm chằm bức tranh kia, xem thập phần chuyên chú. Bạch Ngọc Đường thời điểm cưỡi ngựa đi ra, chỉ thấy nàng duỗi tay, tựa hồ là muốn đi kéo xuống bức họa, nhưng là chú ý tới tiếng vó ngựa, nàng lại bất động thanh sắc mà đem tay thu trở về. Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, này lão phụ nhân đừng nhìn lớn tuổi, bất quá phải là có chút công phu, đáng tiếc phỏng đoán không ra thân phận của nàng. Lão thái thái xoay người, cúi đầu phía trước đi, thời điểm Bạch Ngọc Đường người ngựa ngang qua, Bạch Ngọc Đường kéo trụ dây cương, quay đầu lại nhìn nàng, mở miệng hỏi, lão nhân gia. Lão thái thái cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Đại khái đánh giá một chút sau, lão thái thái mỉm cười, vị công tử này khoảng nam trung niên, lúc này, tiểu tứ tử buồn ngủ cũng tỉnh, xoa mắt nhìn lão thái thái trước mắt, có chút không hiểu mà ngẩng mặt lên nhìn xem Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chỉ bức họa, hỏi, người nhận thức người trong bức họa trên, lão thái thái hơi hơi cười cười, lắc lắc đầu. Bạch Ngọc Đường vốn là không muốn tham dự vào. Bất quá lần này là giúp triển chiêu tra án, chẳng cần nói, ngũ gia đích xác muốn làm rõ ràng vô danh hài cốt thân phận. Liền hỏi tiếp một câu, giống người ngươi đã gặp qua. Lão thái thái nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, ảm đạm cười, ta đích xác không biết. Bạch Ngọc Đường không nói ra, bất quá hiển nhiên có chút hoài nghi. Lão thái thái tựa hồ là nhìn thấu Bạch Ngọc Đường nghi ngờ. Lên đường, thực ra ta chính là cảm thấy, lão thiên gia thật sự là không công bình, giống như ta vậy một phen lão xương cốt còn sống đến hảo hảo. Người trên bức họa tuổi trẻ như vậy, lại chết. Bạch Ngọc Đường nhận ra lão phụ nhân này không phải là nói thật. Vẫn là chỉ tìm cái lấy cớ qua loa tắc trách một chút. Lão thái thái nói xong, quay đầu lại, chống quải trượng, không nhanh không chậm mà đi. Bạch Ngọc Đường vẫn là quay đầu lại nhìn nàng, lúc này, trống trải trên đường cái, chỉ nghe đến quải trượng của lão thái thái, cùm cụp, thanh âm, cũng là nghe không được tiếng bước chân. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, công phu thật là không tồi, vì cái gì mà đến đây? Bạch bạch, tiểu tứ tử đánh thức Bạch Ngọc Đường trầm tư, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn hắn, tiểu tứ tử ngẩng mặt lên hướng Bạch Ngọc Đường nói. Lão nhân kia cùng người trên bức họa bộ dạng có chút giống. Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt. Giống sao? Tiểu tứ tử gật đầu. Ân, người này chính là hốc mắt cùng cằm thực đặc biệt. Người kia giống hắn đặc thù. Có thể là thân thích à? Bạch Ngọc Đường nhanh chóng kéo dây cương Bạch Vân Phàm đuổi theo. Chính là vừa rồi lão thái thái đã quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Bạch Ngọc Đường lại tìm. Sớm đã không thấy tung tích. Bạch Ngọc Đường cảm thấy sự tình tựa hồ không chỉ đơn thuần. Cũng vội hồi Khai Phong phủ tìm Triển Chiêu đi. Mà lúc này, Triển Chiêu ở đâu? Triển hộ vệ cũng không tại Khai Phong phủ. Hắn vừa rồi thời điểm lên đèn đích xác đã trở lại. Tưởng chờ Bạch Ngọc Đường trở lại cùng hắn đi ăn khuya cái gì. Nhưng ngay tại vừa rồi, Nam Cung Kỷ phái thị vệ tìm đến hắn. Nói là trong cung xảy ra điểm sự. Triển Chiêu cùng Triệu Phổ chạy tới Hoàng Cung, bọn họ đưa đến chỗ giếng cạn phát hiện hài cốt, vị đạo như thế nào? Công Tôn ngửi được một cỗ tiêu hồ vị, Nam Cung chỉ đáy giếng, Triển Chiêu cùng Triệu Phổ nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp nhận một cái đèn lồng trong tay thị vệ, nhảy vào giếng cạn cùng nơi bọn họ mấy ngày trước đến, đã muốn bất đồng, cái động gửi thi thể phía trước, có chút cho tàn, nhìn như là đốt tiền giấy. Chính giữa có một cái lư hương, bên trong có đốt hết nén hương, còn có hai đoạn ngọn nến, quanh đó chảy sáp, chu vi có màu vàng của tiền giấy. Triển Chiêu kinh ngạc, có người đến cúng bái ư? Triệu Phổ hỏi Nam Cung. Bọn thị vệ không phát hiện là ai. Nam Cung lắc đầu, Hoàng Cung thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là ai cũng chưa phát hiện có người ra vào. Nay thiên thị vệ tuần tra đến nơi đây, người được hương nến mới phát hiện. Đó là cái gì? Công Tôn mắt thực tinh, nhìn đến trong đám lá rụng, tựa hồ có cái gì? Triển Chiêu ngồi xổm xuống bới lá rụng, chỉ thấy bên trong có một miếng ngọc bội, đem miếng ngọc bội cầm lên, mọi người soi ngọn đèn để thấy, chỉ thấy đó là một ngọc bội đồng tiền, mà hình thức ngọc bội theo ngày đó Yêu Yêu tại Khổng Tước trong hồ tìm được đuôi cá chẩm. Giống nhau như đúc, lần trước liền có sao? Triệu Phổ hỏi, Công Tôn lắc đầu, không có khả năng a, lần trước ta đem lá cây đều lật qua một lần. Khẳng định không khối ngọc bội này. Đó là người tế bái lưu lại. Triển Chiêu vuốt cằm, vì cái gì không treo trên dây hoặc là đặt ở trong động, mà lại để vùi trong lá rụng. Hoặc là, Nam Cung nhìn nhìn lá rụng, như là ném xuống. Công Tôn gật gật đầu. Có khả năng. Triển Chiêu cầm miếng ngọc bội nhìn, nhịn không được nhíu mày. Trước vẫn luôn không có người tế bái. Đột nhiên có người đến đây. Có phải là, hay không bởi vì kia bức họa bị người nhận ra đến đây? Nhận thức người chết mới có thể đến hiến tế. Mạo hiểm nguy hiểm đến tận Hoàng Cung có thể thấy được quan hệ không phải là ít. Nhưng đã có nhận thức người chết, vì cái gì đối phương không đi khai phong phủ nhận thi, mà là chính mình tế điện. Cùng lúc đó, trong Hoàng Cung, Triệu Trinh đi đến Hoa Viên. Chỉ thấy Bàng Phi đang cùng Thái Hậu ngồi ở bàn vừa uống trà. Hương Hương ngồi ở trên đùi Bàng Phi cua món đồ chơi nhỏ. Triệu Trinh tiến vào ngồi xuống. Tiểu Hương Hương lập tức đi qua. Phụ Hoàng Hoàng dùng bữa tối không? Triệu Trinh lắc đầu. Bàng Phi hạ lệnh cho thị nữ bên người đi giúp Triệu Trinh lấy bữa tối. Cung nữ kia mới vừa xuất viện tử. Mọi người chợt nghe đến một tiếng thét truyền đến. Vài thị vệ liền xông ra ngoài. Triệu Trinh cũng đi ra ngoài. Chỉ thấy tại ngự hoa viên kia, ngay tại bên hồ Khổng Tước có một gốc cây, trên cây treo một cung nữ. Hương Hương cũng muốn chạy đến nhìn, Bàng Phi chặn đứng nàng, chỉ thấy Triệu Trinh quay đầu hướng nàng khoát tay áo. Bàng Phi ôm Hương Hương trở về phòng, Thái Hậu đã đi tới, đến bên người Triệu Trinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Nhíu mày, vài thị vệ đem cung nữ kia hạ xuống dưới, nhưng là đã hết cứu. Trên cây treo một vòng dây thừng buộc thành gốt, trên đất có một ghế dựa bị đổ, nhìn như là thắt cổ tự sát. Rất nhanh, Triển Chiêu nghe thấy tiếng đã chạy tới. Nam Cung Kỷ nhìn thoáng qua cung nữ, nhịn không được nhíu mày. Cung nữ này hơn 50 tuổi, rất nhiều người đều không biết. Quản sự thái giám nhận ra, nói là phụ trách giặt quần áo linh tinh nặng nhọc, cơ bản sẽ không đến chốn này. Cung nữ kêu Lương bà, người thực sáng sủa, ngày thường cũng hay nói. Quản sự cũng không thể lý giải nàng vì cái gì sẽ chạy tới ngự hoa viên thắt cổ. Công Tôn ngồi xổm thi thể bên cạnh kiểm tra một chút. Nói, nàng đích thật là tự sát a? Triển Chiêu nhíu mày. Còn tưởng rằng là bị người giết ở trong này. Thế nhưng thật sự là tự sát. Nói thật, tại loại địa phương này tự sát so với bị giết còn khó tưởng tượng hơn. Mặt khác, vốn là tự sát cũng không có gì, nhưng nếu điều tra thì tự sát có rất nhiều lý do. Nhưng ít nhất không có hung thủ để mà bắt, nhưng mấy ngày hôm trước lại phát hiện hài cốt vô danh. Đuôi cá chẩm cũng là tại Khổng Tước Hồ tìm được, hai người có liên quan sao? Cách chương.